Chương 238, nhãn thuật so đấu. Chương 238, ầm mặt đất rung động, ngăn cản tròn cùng lối đi đại môn bắt đầu thong thả mọc lên. Trong nháy mắt này hết thể nhân vật trong vở kịch đều giống như sống lại giống nhau, trước đó rõ ràng bạo phát một hồi giết chóc, nhưng là dường như ngoại trừ cái kia Đông Ba dĩ nhiên không có những người khác chú ý tới, thật giống như chức nghiệp giả đều là người ẩn hình giống nhau bị quên. Một cái tứ giai chức nghiệp giả dường như phát hiện điểm này, nhịn không được liền xông ra ngoài đánh về phía Đông Ba. Đông Ba tuy là vóc người hủ kịch nhưng là lại rất nhẹ sống, thân thể tố chất cùng tốc độ dĩ nhiên không có chút nào so với cấp 2 chức nghiệp giả kém, nhưng là đối mặt một cái tứ giai chức nghiệp giả, còn không có chạy ra hai bước đã bị một quyền đánh nát trái tim thế trên mặt đất. Không có bảo dương rơi xuống dĩ nhiên là không có kỹ năng đặc thù, tứ giai chức nghiệp giả tiếc nuối lắc đầu. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái này tứ giai chức nghiệp giả sắc mặt kỳ biến, hết thể chức nghiệp giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người người này khí tức rơi mất nhất giai, đột nhiên như thế biến hóa chỉ có thể chứng minh một việc, hắn tờ trong cuộc thi giết người thường sẽ đưa tới thực lực hàng giai. Loại biến hóa này, phải là thế giới ý chí đối với mình ta một loại bảo hộ. Bằng không tùy tiện một cái ngũ giai chức nghiệp giả tuyển trạch đại khai sát giới. Giết sạch những thứ này hận tở thí sinh thực sự quá dễ dàng, nắm giữ cổn phở xỉ ẩn loại này siêu phàm năng lực hận tở mới là cái này thế giới chủ đề, loại này hạn chế sợ rằng ít nhất sẽ kéo dài đến hận tở sát hoạch kết thúc. Đại môn mọc lên, dung mạo tựa như hầu tử dài quá hai tròm râu một dạng hận tở giám khảo xuất hiện tại phía sau cửa. Đợi lâu, đến hiện tại thì ngưng, hận tở sát hoạch báo danh thời gian ngưng hẳn, hận tở sát hoạch chính thức bắt đầu. Hận tờ giám khảo lớn tiếng nói, hận tờ sát hoạch là nguy hiểm sát hoạch, vận khí không tốt hoặc là thực lực không đủ sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Tổng cộng báo nạ dù tổ cân nhắc 564 người, sát hoạch còn chưa bắt đầu đã tử vong 2 người bởi vì tổn thương rời khỏi 1 người, nếu có sợ bây giờ có thể sau khi thông qua mặt thang máy ly khai. Không có ai rời khỏi, thậm chí rất nhiều người đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Mỗi cái tham gia hận tờ thi người, đều có dạ tâm của mình cùng mục tiêu, đều muốn trở thành cái này thế giới mạnh nhất Hunter, có thể tự do ra vào hết thảy quốc gia. Thậm chí miễn phí sử dụng tất cả công cộng phương tiện, coi như không hề làm gì bán Hunter giấy phép đều có thể hưởng thụ cả đời. Quái thú chân thú tài bảo bí bảo ma cảnh bí cảnh cổ đại di tích thậm chí là không biết hắc ám đại lục từ không biết một từ phóng ra ma lực một đám si mê với cổ lực lượng này kiệt xuất nhân sĩ, mọi người gọi hắn là Hunter. Tiền thưởng Hunter, quái thú Hunter, di tích Hunter, mỹ thực Hunter cùng bảo thạch Hunter đợi một chút bất đồng mộng tưởng và theo đuổi Hunter. Từng cái đều nắm trong tay cổn phở si ẩn thăm dò nhân vật bí ẩn. Trong đó có chút tìm kiếm phụ thân đơn thuần đi theo phụ thân cước bộ kiện. Phở Z còn có vì kiếm tiền học tập y dị thuật trở thành bác sĩ, tuổi không lớn lắm nhưng thật giống như người trưởng thành lẹ họ gì ổ cũng có chút báo thù. Mộng tưởng bắt cực các đạo tặc huyễn ảnh lữ đoàn khủ dạ tỉ cả thậm chí là vì lực lượng cùng cướp đoạt tài nguyên đi tới nơi này cái thế giới chức nghiệp giả mỗi người đều có không giống nhau mục tiêu, thế nhưng hiện tại mọi người chung mục tiêu chính là trở thành chức nghiệp hận tờ. Không có ai thối lui ra không hận tờ giám khảo một lần cuối cùng xác nhận nói, như vậy tổng cộng 562 người tất cả nhân viên đến đông đủ. Các ngươi trong cuộc thi dung chính là theo ta bước chân. Nếu như theo không kịp ta liền ý nghĩa mất đi hận tở tư cách thì, phổ thông thí sinh từ hiện tại bắt đầu liền cùng ta đi, hồng sắc nhãn hiệu trước giờ liền nắm giữ bộ phận đặc thù năng lực những thứ này thân phận không rõ nhân sĩ, bởi vì cha tìm cũng không đến phiên ngươi nhóm hợp pháp thân phận, các ngươi phải ở chúng ta ly khai 5 giờ về sau xuất phát. Thân phận không rõ nhân sĩ, chức nghiệp giả từng cái bĩu môi vẻ mặt lanh ý, mặc dù chậm lại 5 giờ bọn họ chẳng lẽ còn đuổi không kịp đi. Không ai có thành kiến, ta là di tích hơn tờ tắt tỷ, hiện tại đuổi kịp ta bước chân. Giám khảo tắt tỷ xoay người bắt đầu di động. Mại dường như đi đi nghiêm cứng ngắc tư thế, rõ ràng loại này bước đi phương thức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, nhưng là hắn tốc độ di động lại càng lúc càng nhanh, rõ ràng chỉ là đi nhưng phải phía sau thí sinh toàn lực ứng phó chạy nhanh khả năng đuổi theo. Mờ tối đường hầm. Không có ai biết điểm kết thúc khoảng cách bọn họ dài bao nhiêu bởi vì nhìn không thấy điểm kết thúc không biết lúc nào là phần cuối. Đối với thí sinh mà nói có thể hay không hợp lý phân phối thể lực là chỗ mấu chốt, nhất là không biết điểm kết thúc có còn xa lắm không mang tới cái này loại tâm lý áp lực. nếu như sức chịu đựng yếu đuối rất dễ dàng bởi vì tâm thần thư giãn rõ ràng có năng lực lại kiên trì không đi xuống. Mắt thấy thí sinh liền muốn biến mất ở đường hầm, gần sổ tay phải một thiếu niên cười ngạo nghễ. Một viên con ngươi màu xanh lam, trực tiếp từ thiếu niên tóc xanh mi tâm bay ra ngoài. Một đạo màu xanh nhạt thập tự ấn ký trực tiếp in vào một người trong đó thí sinh trên người. Thiếu niên tóc xanh khiêu khích một dạng nhìn gần sổ liếc mắt nhắm lại con mắt. Tứ giai vu sư gần sổ kinh ngạc nói, tuy là người này cao hơn hắn một cái giai, thế nhưng thật đánh nhau chết nhất định không phải hắn. Ở thế giới kịch vu sư tháp loại vật này căn bản không mang vào đến, cái này tứ giai vu sư không phải là so với hắn nhiều vài cái pháp thuật mà thôi. Ta vu sư chi nhãn không tệ chứ. Thiếu niên tóc xanh ghen tị đánh giá mỉ cả xạ cùng tủ ca ngạo nghệ nói, mặc dù mới tứ giai, thế nhưng ta đã có một loại nhãn thuật, đây là ưu linh mãng xà nhãn thuật, không những được tinh thần công kích, thậm chí còn có thể in dấu xuống truy tung tính cực mạnh tọa độ. Nguyên lai là hấp linh thú nhãn thuật. Gần số lạnh nhạt nói, hấp linh thú con mắt sẽ không tinh thần công kích, mà là có thể hấp thu mục tiêu ly thể tinh thần lực để thao túng lực lượng mất đi khống chế nổ lên. Đã quên nói, người đánh hạ truy tung ấn ký cái kia kiểm tra sinh căn vốn không khả năng đi qua đệ nhất quan. Thiếu niên tóc xanh sắc mặt đỏ lên, đầu tiên là nhãn thuật chân diện mục bị vạch trần, thứ nhì đang đối với kịch tình hiểu rõ bên trên lại một lần nữa bị đả kích. Không đợi thiếu niên tóc xanh phát hỏa, gần số mi tâm vu sư chi nhãn đã chui ra ngoài. Màu đen vu sư chi nhãn bạo lấy gân xanh biến thành bạch sắc, ở giữa không trung hóa thành lớn hơn một xích thủy tinh cầu. Hận thờ dám khảo tắt thì mọi cử động ở thủy tinh cầu mặt trên rõ ràng hiện lên, trực tiếp đem thiếu niên tóc xanh tiêu ngạo đánh rớt đến đáy cốc. Biến dị không có chỗ thiếu hụt bạch nhãn. Thiếu niên tóc xanh trong đôi mắt lòng đấu kỵ hầu như muốn phun ra ngoài, đây là hắn nằm ngộng cũng muốn lấy được nhãn thuật, hơn nữa hai cái hắn nằm ngộng cũng muốn lấy được người theo đuổi. Tất cả chớ ồn ào. Sở hữu đại xà huyết thống bạch phát trung niên nhân lạnh lùng nói, chúng ta tám người hiện tại quyền lợi cộng đồng, ở đệ nhất đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành trước đây ai dám quấy rối, còn lại tất cả mọi người phải liên thủ đem không an định bởi vì tố thanh lý điệu. Danh hiệu của ta là giả diện, bên trái là mì cà xạ, bên phải là tù ca. Gần số mỉm cười nói. Hấp linh thiếu niên tóc xanh hừ lạnh nói. Đại xà quỷ nhãn yêu hồ tà nhãn kiếm thánh thiết thái tám người dồn dập giới thiệu tên của mình. Gần số đồng thời đã ở siêu nao bên trong phân tích những người này hệ thống sức mạnh. Trong đó đại xà có nhất định là đại xà huyết thống, quỷ nhãn tựa hồ là quỷ nhãn cuồng đao bên trong kiếm thuật. Yêu hồ cùng tà nhãn hai người rất có thể nhận thức đồng thời ở U Du Bạch Thư ở bên trong lờ ý đửa cờ lực lượng, kiếm thánh cùng thiết thái từ danh hiệu bên trên thì nhìn không được, mà những cái này vẫn chỉ là huyết thống, cụ thể thuộc về Hoàng Kim Đại Lục loại nào chức nghiệp còn có đợi quan sát, những người này chỉ sợ cũng không nghĩ tới tùy tiện bắt đầu danh hiệu sẽ tiết lộ lực lượng của chính mình.